Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Long Tộc Thập Đại Kiều Tử. Ầm ầm, ngay tại trong trà lâu đám người nghị luận đồng thời, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ hư không, có năng lượng to lớn nổ vang truyền vang ra, tất cả mọi người là theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới. Sau đó chỉ gặp nơi đó có hai đạo cầu vồng đang tiến hành va chạm, như là có người tại đại chiến. Đó không phải là cổ võ Liễu gia Liễu Thanh Thu sao? Thật đúng là hắn, Liễu gia lão thánh chủ thân tôn nhi, đương đại thánh chủ chất tử. Trên bầu trời xuất hiện đại chiến hấp dẫn phương thiên thành bên trong chú ý của mọi người. Không ít người xôn xao, nhận ra chỗ kia ở trong lúc giao chiến một phương chính là đến từ cổ võ Liễu gia tử đệ, Liễu Thanh Thu, Liễu gia. Ninh Vân hơi hơi nhíu mày, chưa từng nghĩ chính mình vậy mà tại nơi này gặp được người của Liễu gia. Mấy ngày trước đây tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch lúc, tựa hồ cũng không có Liễu gia cường giả ở đây. Không nghĩ tới, đám đầu tiên thăm dò cấm khu tu giả thương vong hơn phân nửa. Tin tức truyền ra về sau, Liễu gia cũng là đã bị kinh động tới, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Ninh Vân lại rõ ràng, trong cơ thể mình cũng là chảy có cổ võ Liễu gia máu. Mẫu thân Liễu Lan Tâm, mấy chục năm trước danh truyền toàn bộ Đông Hoang tuyệt thế kỳ nữ. Nàng Liễu gia lão thánh chủ con gái ruột, cũng là đương đại thánh chủ thân muội muội. Liễu Thanh Thu chính là Liễu gia trực hệ, nhiều năm bồi dưỡng. Nghe nói hắn có hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực gần như có khả năng xâm nhập Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ tối cường liệt kê. Thật muốn tính lên, Liễu Thanh Thu thực lực tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong, nói ít cũng có thể xếp vào 20 vị trí đầu đi. Đến tột cùng là ai cùng hắn tại giao thủ? Thật dày đặc lệ khí, chẳng lẽ là cổ tộc thiên tài? Một lão giả cau mày, trong ngôn ngữ, khắp khuôn mặt là một loại vẻ ngạc nhiên. Các hạ đến tột cùng ý gì? Ta cũng không cùng ngươi giao thủ ý tứ, vì sao muốn hùng hổ dọa người? Trên không trung, Liễu Thanh Thu phát ra quát nhẹ, hắn rõ ràng cũng không muốn cùng đối phương chiến đấu. Khắp nơi lưu thủ, chưa thi sát chiêu, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn bị đối thủ liên tục đẩy lui, cho tới bây giờ, cơ hồ đã là không thể lui được nữa. Đã nhiều năm như vậy, các người nhân tộc vẫn là như vậy không thú vị. Vốn cho rằng lần này Đế Vẫn Sơn Mạch dung chuyển, tới đây có thể tìm tới một chút có tư cách cùng ta giao thủ người. Nhưng hai ngày xuống tới, duy nhất có thể đáng đến làm cho ta ra tay, lại vẻn vẹn ngươi một người. Tại Liễu Thanh Thu đối diện, mở miệng nói chuyện chính là một tên thanh niên mặc áo đen. Hắn tóc đen rậm rạp, không câu nệ không buộc, theo gió tung bay, nhìn qua có loại ào ào cảm giác. Nam tử trong ngôn ngữ, đối Liễu Thanh Thu khởi xướng thế công cũng là mãnh liệt hơn rất nhiều. Giống như một mực tại buộc Liễu Thanh Thu cùng mình chính diện giao thủ. Ngươi đến cùng là ai? Liễu Thanh Thu lui không thể lui, hắn vốn có hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng trước mắt thanh niên mặc áo đen lại cho mình một loại cảm giác cao thâm khó dò. Dù cho là dốc sức một trận chiến, Liễu Thanh Thu cũng không cho là mình có thể có quá nhiều phần thắng. Nam tử mặc áo đen này, thực lực đến thấp, chỉ sợ đều là đạt đến quy khư cảnh cấp độ. Ngươi có thể gọi ta Long Khúc Thương. Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng, giữa con người lại là lóe lên một vệt tinh mang. Long Khúc Thương, Long tộc thiên tài, phương thiên thành bên trong, rất nhiều người đều là nhịn không được biến sắc. Từ trên người Long Khúc Thương chỗ phát ra cái kia luồng lệ khí, bọn hắn không khó đoán ra, đối phương tất nhiên là cổ tộc người, nhưng lại không nghĩ tới, lại vẫn là trong cổ tộc. Thực lực xếp tại hàng đầu Long tộc. Long tộc là phiến thiên địa này ở giữa chỗ đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh. bọn hắn mạnh mẽ mà thần bí, từng tại từng cái khác biệt niên đại bên trong, thống lĩnh vạn tộc, các đại vương tộc lấy xưng đầu. Nghe đồn, tại xa xôi thời đại hoang cổ, càng có Long Vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, nói đến, mỗi một đời Long Vương đều là giữa phiến thiên địa này tuyệt cao vô thượng tồn tại, dám cùng nhân tộc cổ đế tranh hùng. Liễu gia ta tựa hồ chưa bao giờ cùng ngươi Long tộc từng có ân oán a. Các hạ hà tất bức ta ra tay? Liễu Thanh Thu nhíu mày, khi biết đối phương là Long tộc thiên tài về sau, trong lòng của hắn cũng là có chút chấn động, khó trách cái này người đáng sợ như thế. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, dám lấy quyền thân cứng rắn chống đỡ công kích của mình. Nghe đồn chân long thân thể như là thần thiết cứng rắn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, liền là có chút nhàm chán thôi. Ta nghe nói các ngươi nhân tộc cái gọi là thần thể tới bên này, còn có kia là cái gì hỗn nguyên thánh tử, đã tới thành này 2 ngày, nhưng không thấy bọn hắn xuất hiện, liền cũng chỉ có thể bắt ngươi tiêu khiển một chút. Long Khúc Thương nhàn nhạt mở miệng, giữa con người đầy là một loại khí ngạo nghễ, phảng phất không có chút nào đem Liễu Thanh Thu không để trong mắt. Thần thể danh truyền vạn cổ, 3 vạn năm trước, võ đế chính là dùng thần thể trấn nhiếp các lớn cổ tộc. Liền ngay lúc đó Long Vương đều không dám cùng võ đế tiến hành tử chiến. Ngươi bây giờ lại nói muốn tìm vương gia thần thể, chẳng lẽ là cho là mình có thể cùng thần thể chống lại? Liễu Thanh Thu hừ lạnh, cũng không là hắn xem thường Long Khúc Thương. Long tộc tuy mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể cùng nhân tộc thần thể tranh phong, trừ phi là Long tộc đương thời cổ vương con trai xuất thế. Bằng không mà nói, mong muốn dung chuyển nhân tộc thần thể địa vị, không quan trọng một cái Long Khúc Thương, có thể còn chưa đủ tư cách. Ô, nghe được Liễu Thanh Thu, Long Khúc Thương giữa con ngươi không khỏi lóe lên một vệt hàn mang. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, nói, ta dù sao cũng là Long tộc đương thời thập đại kiều tử một trong. Có thể trong mắt ngươi, lại không kịp thần thể một chút. Ta tự nhận không phải ngươi địch thủ, nhưng cùng thần thể cùng so sánh, ngươi thật sự còn kém rất xa. Liễu Thanh Thu nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt nhìn thẳng đối phương. Hắn cũng không e ngại Long Khúc Thương. Hiện thời thế gian, người cổ hai tộc thực lực gần như là đã đạt thành cân bằng. Liễu gia cũng không chỉ là bình thường cổ thế gia đơn giản như vậy, đồng thời còn là thời đại hoang cổ 9 đại thần tộc một trong. Nội tình thâm bất khả chắc, chỉ cần này Long Khúc Thương không ngốc, liền không dám thật làm gì mình. Cùng Liễu gia triệt để vạch mặt, cho dù là thái cổ Long tộc cũng phải ước lượng một phiên. Thật sao? Long Khúc Thương cười lạnh, ánh mắt nhìn Liễu Thanh Thu. Tốt một lát sau, mới vừa tiếp tục mở miệng. Ngươi hết sức thông minh, ta đích xác không dám giết ngươi. Liễu gia tại ta Long tộc mà nói, thật có lực trấn nhiếp. Huống chi ngươi vẫn là Liễu gia trực hệ. Bất quá, nhân tộc thần thể là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy đâu. Ta có thể là nghe nói, mấy ngày trước, tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, thần thể cùng hỗn nguyên thánh tử đám người, tựa hồ bị một cái tên là Ninh Vân nhân tộc tiểu tử cho trấn áp a. Cùng đại đế cổ đại giống nhau thể chất. Ha ha. Xem ra cũng chỉ đến như thế. Lời ấy ngữ vừa ra, thành bên trong tất cả nhân tộc tu giả đều là nhịn không được nhíu mày. Càng có người trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Hết sức rõ ràng, Long Khúc Thương lời nói không chỉ là gièm pha Vương Như Uyên, đồng thời còn đem cái kia 3 vạn năm trước tại nhân tộc có cái thế chi công võ đế làm nhục một lần, cuồng vọng. Bỗng nhiên, thành bên trong nơi nào đó, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, sau đó chỉ gặp một lão giả cướp thân xuất hiện đến giữa không trung, Ánh mắt của hắn nhìn gần Long Khúc Thương, hừ lạnh một tiếng về sau, nói, ta vương gia thần thể, thực lực như thế nào? Thế nhân đều biết, đến phiên ngươi này Long tộc tiểu bối tại này soi mói sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.